Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Yêu trong yên lặng, tác giả Hậu Đã, chuyển ngữ Sâu, người đọc Yunana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 5. Kỳ nghỉ đông của cuộc sống đại học năm thứ 3 cứ tới như vậy. Sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, tôi lại càng có nhiều thời gian ở cùng anh. Nhưng mẹ tôi lại không cam lòng để tôi nhàn rỗi ở nhà. Chưa hỏi ý kiến tôi đã đăng ký cho tôi một lớp học thêm. Tôi tức giận đến mức muốn chửi bậy rồi lại không dám chửi. Không sai, đối với sự răn dạy không ngừng của bố mẹ, cho tới nay tôi không có dũng khí phản bác. Ai bảo tôi là đứa con gái không giúp bọn họ giữ gìn thể diện? Lòng tôi đột nhiên sợ hãi. Nếu như bố mẹ tôi biết sự tồn tại của anh, tôi thật sự không dám tưởng tượng loại hình ảnh máu me đao kiếm kinh khủng này. Chỉ có cẩn thận, thật cẩn thận, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Nếu như có thể, tôi thật sự muốn dọn ra ngoài. Ở trong này thật sự không tiện. Khi tôi đang suy nghĩ việc này, tôi cũng phát hiện tôi dần dần nghiêng về phía anh, lấy anh làm trung tâm. Khi ở cùng Kiều Du cũng nghiêng về phía anh, trước mặt bố mẹ cũng nghiêng về phía anh. Cho dù tự đối mặt với bản thân, tôi cũng luôn luôn lấy anh làm ưu tiên. Quá điên cuồng rồi, cho dù biết sự việc đã tới sát cạnh vách núi nguy hiểm, tôi vẫn hoàn toàn không có ý định phanh lại. Tình nguyện rơi thẳng xuống vực sâu cũng kiên quyết không quay đầu. Người xưa nói rất đúng, cái này gọi là khí thế, có dùng 9 đầu trâu cũng không kéo lại được. So với cái lớp học thêm gì đó, trái lại tôi càng bắt đầu nhiệt huyết viết tiểu thuyết mới. Kết quả một ngày nào đó, khi đến nhà một người nào đó mượn sách, bị người nào đó phát hiện ra bản nháp, người nào đó kiên quyết muốn đọc tiểu thuyết của tôi. Tôi bĩu môi. Người nào đó kiên quyết, tôi lại mếu máo. Người nào đó vẫn kiên quyết. Tôi hết lần này đến lần khác bĩu môi rồi lại bĩu môi. Người nào đó viết cho tôi một câu. Còn bĩu môi nữa sẽ biến thành lạp xưởng. Tôi hung hăng trừng mắt liếc anh. Ông trời nói rất đúng. Không có việc gì không nên thiếu tình người ta. Tôi đáng thương trong khi ôn tập đã thiếu rất nhiều ân tình trêu ngựa của người ta, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng lấy quyển sổ ra. Trong mắt anh có chút ý cười, mở ghi chép của tôi ra. Sao bắt đầu chậm rãi hạ xuống hướng Tây Bắc. Tây Bắc bán cầu lại lần nữa hòa vào ánh nắng mặt trời, ngay khi kim dài của đồng hồ chỉ tới vị trí đã định. Cái kim hình tròn bắt đầu mạnh mẽ chuyển động, phát ra những âm thanh chói tai. Thiếu Ngả không muốn mở mắt, ấn xuống chiếc đồng hồ phát ra tiếng động lớn, duỗi người. À, nhanh như vậy đã sáng, trái đất không thể quay chậm một chút sao? Anh phụt cười, cười như câu chuyện kia buồn cười lắm vậy. Em viết tiểu thuyết thật kỳ quái. Tôi gãi gãi đầu. Kỳ quái? Tất cả mọi người đều nói như vậy. Thật ra em chỉ đổi một góc độ quan sát mới mà thôi. Trời đã sáng, vì sao nhất định phải viết là trời đã sáng chứ? Anh che miệng, vẫn là không ngừng cười trộm, vỗ vỗ cái gáy tôi rồi lại viết xuống một câu. Tiểu thuyết viết xong, nhớ đưa cho anh đọc. Anh xoay người đi pha cà phê mà vẫn còn không ngừng cười. Đáng ghét. Anh làm như tôi đang viết chuyện cười sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của anh. Nhìn động tác chậm rãi pha cà phê của anh. Nhìn chất lỏng màu nâu vẽ ra một đường tròn vòng cung trên không trung. Tôi đột nhiên mất đi sự tức giận. Tôi nhấc bút lên. Khi anh nhét cốc cà phê vào trong tay tôi cũng giơ quyển sổ trước mặt anh. Chúng ta hãy luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn tốt đẹp thế này, được không? Anh nghi hoặc nhìn tôi. Khác với vẻ thư thái thanh nhã của anh, tôi thô lỗ ngồi xổm trên sofa, nhìn thẳng vào hai mắt anh, không rời một giây. Anh hiển nhiên không rõ vì sao tôi bất chợt phun ra một câu như thế. Nhưng trong lòng tôi cũng không hiểu sao bỗng nôn nóng sợ hãi. Nhìn đôi mắt sáng của anh, sợ hãi trong lòng không ngừng tăng theo từng giây. Tôi không biết chính mình đang sợ cái gì, hoặc có lẽ thật sự có rất nhiều thứ khiến tôi sợ hãi, bất an. Bởi vì anh, bởi vì tôi, bởi vì chúng tôi. Em xin anh đồng ý với em được không? Chúng ta phải luôn luôn tốt đẹp như vậy. Không cần nói cái gì yêu hay không yêu, không cần lo lắng cái gì bạn trai bạn gái, chỉ cần vì vui vẻ mà luôn luôn ở bên nhau. Không cần lo lắng đến con mắt người đời, không cần lo lắng đến tàn tật hay khỏe mạnh, không cần lo lắng đến sự phản đối của người khác, không cần lo lắng đến tương lai. Mặc kệ bất cứ ai nói gì, em cũng sẽ không rời bỏ anh. Chỉ cần chúng ta còn vui vẻ như thế này, thì em có thể không quan tâm đến lời bàn tán của bất cứ ai, mặc kệ là ai. Tôi lặng lặng ngồi xổm trên sofa nhìn anh. Dường như anh cũng nhìn ra những lo nghĩ của tôi. Lần thứ hai nhìn quyển vở trong tay, trong mắt giống như hiện lên cái gì đó. Sau đó nhẹ nhàng nhận lấy bút trong tay tôi. Được, anh đồng ý với em, chúng ta sẽ vĩnh viễn tốt đẹp như thế này. Ánh dương ngoài cửa sổ từ từ chiếu đến, khắc trên màu da trắng nến trong suốt của anh, hình thành những ánh sáng màu cam nhạt. Trong đôi mắt sâu thẳm kia tràn đầy yêu chiều, dường như còn mang theo một tia đau khổ khó hiểu. Khóe miệng vẫn mang theo nụ cười mỉm dịu dàng vô địch từ trước đến nay, giống như tất cả mọi thứ không tiếng động và dịu dàng thoải mái đều ngưng đọng trên đôi môi đó. Trong một giây đó, trái tim tôi như say. Đối với đứa bé lớn lên yên lặng này, chính là từ lần đầu tiên ánh mắt tôi nhìn thấy anh, tôi đã nhất định mình sẽ bị chìm vào trong cảm giác say mê này. Không sao, không nghe được dù chỉ một câu nói của tôi, không sao. Không cách nào nói với tôi một câu, cũng không sao. Không có tương lai, không sao. Hai thế giới khác nhau, không sao. Mọi người phản đối đều không sao. Bởi vì anh đã đồng ý với tôi. Chỉ cần anh đồng ý với tôi, chúng ta sẽ luôn luôn tốt đẹp như thế này. Như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn tốt đẹp, sẽ không thay đổi. Tôi hít hít mũi, quyển vở trong tay giống như nặng nghìn cân, đôi mắt lại ấm ướt. Thân thể cứng nhắc, cuối cùng cũng mềm xuống, mềm nhũn dựa vào sofa. Cái đầu không nghe lời ngả vào vai anh. Cứ như vậy, khoảng cách giữa chúng tôi đột nhiên được kéo lại gần. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, vẫn như một người anh trai yêu chiều em gái. Thế nhưng, em xin anh, xin thời gian vĩnh viễn dừng tại lúc này. Tôi đã không muốn suy nghĩ về những chuyện sau này nữa. Cứ như thế nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ. Rang rang rang. Chết tiệt, giờ khắc lãng mạn ngàn năm có một như thế, đầu heo nào giám sát phong cảnh như vậy. Tôi tức giận cầm di động lên nhìn. Được lắm, thì ra là một cái đầu heo tên là Trần Kiều Du. Tôi vừa nhận điện thoại đã điên cuồng hét lên. Kiều Du chết tiệt, có biết làm phiền người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị sét đánh không? Cẩn thận đánh hủy dung cậu. Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười hả hê. Tớ kệ cậu, hừ, làm phiền đấy, cứ muốn làm phiền cậu đấy, tớ đã sớm nói, tớ còn phản đối đấy. Cậu nha, sớm muộn gì cũng bị lôi xuống địa ngục. Địa ngục gì thì cũng phải hát xong ca mới xuống. Nhà đầu thối, có phải đã quên chiều nay chiến đấu tranh ngôi vua ca không? Một đám cao thủ đang đằng đằng sát khí chờ chúng ta này, còn nhóc cậu chỉ lo nói chuyện yêu đương. À nhầm. Quên mất hai người không thể đàm, cũng không thể nói. Không thể nào nói chuyện yêu đương nha. Cửu Du chết tiệt, chưa nhảy xuống vực, chưa biết vực sâu. Sớm muộn gì ta cũng cường bạo mi. Nhưng thời gian ở chung tốt như vậy, tôi thật sự không bỏ qua được. Hiếm khi nào ngẩng đầu đã thấy anh viết viết, sau đó giơ lên. Đi chơi với bạn đi, không cần lo cho anh. Kỳ quái, vì sao anh biết nội dung cuộc nói chuyện của tôi? Nghi hoặc đến mức sau khi nói qua loa với Cửu Du, tôi vội hỏi anh, không ngờ anh lại chỉ môi tôi. Khi mặt đối mặt nói chuyện, nói không quá nhanh, từ ngữ đơn giản, anh có thể đọc được thần ngữ rõ ràng. Thần ngữ là cách đọc chuyển động môi. Trời ạ, thật là lợi hại nha. Em còn tưởng thần ngữ chỉ có mấy cao thủ chỉ số IQ cao trên phim ảnh mới dùng. Không ngờ trước mặt lại có một cao thủ. Tiểu nhân thật sự có mắt như mù. Không ngờ đại nhân còn có kỹ xảo phá án cao cấp như vậy. Đại nhân chớ trách. Vừa cố làm ra vẻ khen tặng, tôi vừa lật lại ký ức trong đầu. Không biết đã nói khoác gì trước mặt núi Thái Sơn đại nhân hay chưa. Đầu năm nay thật nhiều cao thủ. Không ngờ cái tên mặt mũi chẳng có gì đặc biệt trước mặt tôi cũng là một đại siêu nhân. Anh lại cười. Mông ngựa giữ lại trong bụng em đi, bạn em đang đợi, mau đi đi. Nói xong rồi tiễn tôi ra cửa. Ai, tôi còn một bụng lời thoại chân chó rao rạt còn chưa thể hiện ra đâu, quá không phúc hậu rồi. Trước khi chia tay, tôi vươn ngón út về phía anh. Nếu có thể đồng ý với tôi, vậy ngoắc tay một cái cũng không có vấn đề gì đi. Nhưng anh lại do dự. Nhìn ngón út tôi vươn tới, trơ trọi một lúc lâu anh mới chậm rãi vươn ngón út. Tay chạm tay ấm nóng. Ngoắc tay rồi, giao hẹn rồi, chúng tôi sẽ một đời một kiếp. Ngẩng đầu, tôi nghĩ anh đại khái là từ lâu đã phát hiện tôi thích anh. Hai chúng tôi có lẽ đều như nhau. Đây chỉ là một vấn đề, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Nhưng không sao, chỉ cần có dũng khí, tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Hai chúng tôi đều biết vậy. Những ngày đi học đều trôi qua chậm rãi thong thả như sên bò, nhưng gần một tháng nghỉ lại bay qua với tốc độ ánh sáng. Giống như vừa hô to nghỉ rồi, vừa mới bị mẹ ép đi từ khóa học thêm gì đó, vừa mới cho rằng có thể có nhiều thời gian ở cùng ai đó, vừa mới bị Cửu Du kéo đi hát cho hả giận, vừa mới giống ra âm thanh hại người đệ nhất độc thủ, nghỉ đông đã kết thúc như thế. Tôi cầm micro, chỉ ngây ngốc nghe bọn họ hỏi bài tập nghỉ đông đã làm được bao nhiêu. Trời ạ, bài tập nghỉ đông à. Xong, công trình 3 ngày theo đuổi suốt đêm trước mỗi lần khai giảng lại bắt đầu. Ngày đầu tiên khai giảng trở về ký túc xá là anh giúp tôi mang hành lý tới. Cửu Du cũng giúp đỡ nhưng lại cố ý nhăn mặt với anh. May mà anh chỉ ngẩn người rồi lập tức nở nụ cười cũng không đè trong lòng. Bạn cùng học cũng có mấy người đã sớm biết anh, nhất là mấy người trong ký túc xá của tôi. Rốt cuộc không có cách nào giấu giếm nữa, hơn nữa tôi cũng không cố gắng giấu giếm. Tôi biết bọn họ đều ở sau lưng cười tôi khờ khạo. Tôi không muốn bắt bẻ, hoặc là chuyện này vốn không có cái gì đáng bắt bẻ. Nhưng có lẽ một ngày nào đó mẹ tôi gọi điện tới ký túc xá, có ai đó lỡ lời. Có lẽ là có người muốn mẹ tôi ngăn việc ngu ngốc này lại. Khi cuối tuần về nhà một mình, một trận đại hỏa kinh thiên động địa chờ tôi. Mọi người nhìn thấy hổ và khủng long gầm thét rít gào chưa? Chưa thấy thì mau tới, nhà tôi đang có hai người, chậm chút nữa sẽ không thấy được nữa. Trong bóng tối, hai thân ảnh kinh khủng cực lớn bao phủ lấy thân hình nhỏ bé yếu ớt là tôi. Đương nhiên, thật ra tôi cũng không phải rất nhỏ, nói vậy chỉ để tăng thêm phần hiệu quả. Ánh điện bên ngoài chợt lóe lên, giống như hai ác quỷ bỏ lên từ địa ngục trong truyền thuyết. Hai gương mặt hung thần nhìn tôi chằm chằm. Con phải về trường có việc, con đi trước. Tôi nhanh như chớp muốn lao ra cửa, lại bị bà mẹ ác quỷ kéo lại. Mày đừng hòng chạy, nói rõ ràng cho bố mẹ, Bạn học mày nói ai cũng đã biết. Bây giờ là mày muốn làm bố mẹ tức chết sao? Con xin mẹ, hiện tại là thế kỷ 21. Mẹ cho là những năm đầu dân quốc, ở bên ngoài chạm phải tay một người cũng phải về báo cáo với bố mẹ sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau là chuyện long trời lở đất chắc. Đương nhiên, mấy câu nói ở trên nếu thật sự nói ra, kiến trúc vốn trang trí trên tường đang ở trên tay bố tôi nhất định sẽ phát huy công dụng thứ hai của nó. Tình hình hiện tại của mày thế nào mày có biết không? Mày nhìn xem thành tích của mày là thế nào, cũng dám học đòi người ta nói chuyện yêu đương. Vâng vâng, xin đừng lại dùng gậy trúc đập tường nữa, âm thanh thật dọa người. Mày thật sự là tức chết mẹ. Bởi vì mày cứ ngâm mình trong đống tiểu thuyết vớ vẩn nên mới có những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Vâng vâng, hai vị bạn học, đây chẳng phải lời thoại kinh điển trong phim truyền hình lúc 8 giờ sao? Chẳng lẽ tất cả lời thoại của tất cả bố mẹ khi quá trách đều như thế này? Sao chép đạo văn? Hơn nữa, nhà đầu chết tiệt này, người nhiều như vậy không chọn, lại cứ thích chọc vào một thằng nhóc tàn phế. Mày điên rồi có phải không? Khó trách bình thường học hành kém như vậy, thì ra thật sự là một đứa ngốc. Bố tôi không có nhiều lời thoại như vậy, chỉ đứng bên cạnh vẫy kiếm trúc giống lên một câu. Mày mau đi cắt đứt quan hệ ngay cho bố, sau này không cho lại ở trường nữa. Xa thì xa, mỗi ngày học xong thì về nhà, không được phép đi đâu, di động cũng không được dùng. Điên rồi, còn phiên bản Lương Sơn Bá chúc anh đại ư? Trong suốt 3 tiếng lên lớp giáo dục tư tưởng không ăn một hộp cơm, không uống một giọt nước, tôi vẫn cố hết sức tạo ra một hình tượng đứa bé biết thành tâm hối cải, còn phải chủ động rót trà pha nước để bọn họ có lực tiếp tục rít gào. Cuối cùng, sau khi kết thúc, tôi cầm áo khoác lên, lập tức chạy ra khỏi cửa. Mày lại đi đâu à? Mẹ tôi gần như muốn nổi trận lôi đình. Tìm Cửu Du hẹn con bé uống canh. Khi tôi nói xong câu này, người đã lao xuống 2 tầng lầu. Vì vậy câu nói phía sau của mẹ tôi: uống canh gì hả? Muốn uống cái gì còn uống ở nhà người khác? Ở nhà không thể uống sao? Uống cái gì hả? Tôi cứ thẳng thắn không trả lời. Có lẽ bà cũng chẳng thể nghe được. Trên đường tôi gọi điện cho Cửu Du. Vừa nghe được giọng nói của cô ấy, tôi lập tức liền thành gào to. Thảm rồi, thảm rồi, thảm rồi, bố mẹ tớ biết rồi, còn điên cuồng văng nước miếng công kích tớ 3 tiếng. Bọn họ còn nói cái gì mà phải noi theo gia đình phong kiến, cái gì mà cấm túc, ngắt điện thoại A, viết huyết thư A, bỏ đói A, các loại linh tinh ấy. Cậu nói thế là thế nào A? Vừa rồi tớ nói muốn tớ tìm cậu, còn nhóc cậu đừng có chọc thủng lời nói dối của tớ đấy. Không ngờ đầu bên kia truyền đến tiếng cười đắc ý của Kiều Du. Ha ha, tớ mặc kệ cậu, là nha đầu cậu chết cũng không hối cải. Cậu có bản lĩnh thì đi thuyết phục bố mẹ cậu đi, việc này cũng có chút đau đầu ha. Thuyết phục hai người kia còn khó hơn thuyết phục lão Ngọc Đế ly hôn với Vương lão bà. Nếu hai người kia có thể thuyết phục, tớ còn phải hưởng thụ 20 năm địa ngục với Tường Lâm Tẩu sao? Cậu có biết vừa rồi bọn họ nói ra bao nhiêu đạo lý với tớ không a? Tớ hoài nghi bọn họ đem toàn bộ sách về đức hạnh phụ nữ thời cổ đại ra đọc rồi đấy. Này này, cậu có nghe tớ nói không hả? Đầu kia điện thoại đột nhiên yên lặng. Sau khi tôi này đến nò lần mới nghe được Cửu Du nhẹ giọng hỏi. Cậu thật sự như vậy cũng không từ bỏ sao? Từ bỏ. Cửu Du dường như thở dài một hơi vô cùng nhẹ. Hiểu toàn, tớ ấy cũng không phải là tớ cảm thấy anh ta không tốt. Nhưng cậu nói tớ thành kiến cũng được. Hai người các cậu vĩnh viễn là người của hai thế giới. Nói như vậy có lẽ cũng có chút khó nghe. Nhưng sau này cậu nhất định sẽ hối hận. Vô cùng hối hận. Đến chết tôi cũng sẽ không hối hận. Hiểu toàn. Tớ hiểu rõ ý tứ của cậu. Tôi nắm chặt điện thoại. Nếu hôm nay vị trí ngược lại, Trần Cửu Du cậu thích một người như thế, tớ cũng sẽ khuyên can cậu. Nhưng Cửu Du, cậu không biết, bên cạnh anh ấy rất thoải mái. Thế giới dường như đều trở nên yên lặng và thông suốt. Chỉ cần cùng anh ấy ở một chỗ, tớ muốn ở cùng anh ấy, muốn làm bạn với anh ấy, muốn giúp đỡ anh ấy, muốn ỷ lại anh ấy. Tớ chỉ muốn luôn luôn, luôn luôn ở cùng anh ấy. Cửu Du không nói nữa. Tôi cúi đầu, nói cực kỳ nhỏ. Xin lỗi. Sau đó ngắt điện thoại, xuống xe. Khi cửa mở ra, anh ngạc nhiên đứng ở đó nhìn tôi. Gần như không chút do dự, tôi ngã vào lòng anh. Bạn học đều cười tôi biết. Bọn họ nghĩ tôi chỉ là một đứa ngốc mới có thể coi một người không thể nghe, không thể nói làm đối tượng để yêu. Bố mẹ tôi không đồng ý. Tôi hiểu rõ hơn ai hết. Quyền thống trị của bọn họ đối với tôi là tuyệt đối. Ngay cả chính Cửu Du cũng là người thành kiến và phân biệt đối xử vậy sao? Một thân một mình, bốn phía là địch. Tôi tưởng rằng những từ ngữ như vậy chỉ dùng là để hình dung trên chiến trường. May mà còn có anh. Bắt đầu từ lúc nào anh đã trở thành trụ cột của tôi? Bắt đầu từ lúc nào anh đã có thể tác động tới cảm xúc của tôi hơn bất cứ ai? Bắt đầu từ lúc nào tôi đã coi anh quan trọng hơn cả bản thân mình? Làm tôi quyết tâm, cho dù phản bội mọi người cũng tuyệt đối không muốn rời xa anh. Em đã đến rồi. Tôi gật đầu. Vừa lúc anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Chuyện rất quan trọng. Anh kéo tôi tới sofa ngồi xuống. Bố mẹ anh vẫn không ở nhà. Căn nhà vắng vẻ giống như mới khóc khuất bị thời gian lãng quên. Tôi nhìn đứa bé lớn trước mặt. Hiện tại tôi đã không còn đi vào cát lún nữa, mà từ lâu đã nhảy vào, cùng anh nhảy vào. Nếu như có thể cùng anh chìm trong lòng đất, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng tôi lại bị kéo ra khỏi anh, bị ngang ngạnh kéo ra khỏi cát vàng bao phủ xung quanh chúng tôi. Xin lỗi, mấy lần anh muốn nói với em nhưng đều không thể viết được nội dung cho tốt. Nhưng hiện giờ không còn thời gian nữa, anh nhất định phải nói với em. Cả nhà anh tháng sau phải đi Mỹ, hơn nữa sẽ không trở về. Trong khoảnh khắc đó, tôi cho rằng chính mình đang nằm mơ. Trong mơ, trái đất đã đi tới điểm kết thúc. Ngẩng đầu, nụ cười yêu chiều từ trước đến nay của anh đã biến mất. Trong mắt chỉ có rất nhiều thứ hỗn tạp, không cách nào nhìn thấu. Trái tim tôi như trở lại tích tắc bị tai nạn. Chỉ trong nháy mắt, đất trời nghiêng ngả, thế giới điên đảo. Đúng vậy, đây không phải câu chuyện cổ tích. Tuy đã để cho tôi tìm được hoàng tử của thế giới yên lặng, tuy rằng anh không nghe được cũng không nói được, nhưng nụ cười thản nhiên như không kia lại có phép thuật hơn bất cứ ai. Cho dù không nói gì, chỉ cần nhắm mắt lại dựa vào nhau cũng có thể có toàn bộ thế giới. Nhưng tất cả thế giới hiện thực này đều có thời gian của nó. Bất kể là người hay là vật đều ngọt đến mức vĩnh viễn không muốn tỉnh lại từ trong mộng. Tôi như bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điểm 12 giờ. Mộng nên tỉnh. Tôi lại có thể bình tĩnh viết chữ, hỏi anh thời gian cụ thể và nguyên nhân. Anh cũng nói cho tôi biết chú anh ở Mỹ, bố mẹ anh đã sớm muốn đi, nơi đó phúc lợi xã hội đối với người khuyết tật tương đối tốt, tốt hơn cho cuộc sống sau này của anh. Là ông trời đã định sẵn sao? Tình cảm của chúng tôi vốn đã không nên phát sinh, Vì vậy chúng tôi còn chưa có thời gian cố gắng đã làm chúng tôi rời xa nhau. Đáng tiếc, Thượng Đế cũng có khi tính toán sai thời gian. Chính tôi đều đã cố gắng rồi, hơn nữa lại cố gắng nhiều lắm. Sau đó một tháng, tôi học cách để làm một cái xác không hồn. Sự phản đối của bố mẹ, sự chế nhạo của bạn học, sự lo lắng của Kiều Du và cả cái xác tôi vốn mặc để chuẩn bị đối mặt với chiến tranh, toàn bộ đều như hóa thành hư ảo. Với những người sống trong thế giới của chúng ta, bao gồm cả anh và tôi, đều chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ không cách nào phản kháng lại số phận. Bất kể có dũng khí và quyết tâm tới cỡ nào, khi đứng trước mặt số phận đều đặc biệt yếu đuối. Tuy anh không nói nhưng tôi rất rõ ràng, giống như tôi vĩnh viễn không cách nào thuyết phục bố mẹ tôi, lý giải cho họ tình yêu của tôi đối với tiểu thuyết và anh. Anh cũng không cách nào đối mặt với sự bảo vệ của bố mẹ mình, nói ra một câu từ chối. Đây là quy luật của xã hội, bởi vì yêu bọn họ, bởi vì được bọn họ yêu. Vì vậy, hạnh phúc cũng chính là đau khổ. Em yêu anh. Câu này vốn đã là một câu nói đặc biệt nặng nề, nay lại càng nặng tới mức ép người ta liên tục thở dốc cũng không xong. Cửu Du từng nói, đây chỉ là kích động nhất thời của cậu, cậu có từng suy nghĩ hay chưa? Cùng một người như vậy, thời gian tới phải làm sao bây giờ? Cô ấy còn nói, cậu thật sự cho rằng hai người có thể tiếp tục sao? Rất nhanh thôi, cậu sẽ mệt mỏi, cuối cùng cũng chỉ đạt được một kết quả không vui thôi. Đến lúc đó, cậu chỉ biết khóc. Cô ấy thậm chí còn nói, cậu nói tớ thành kiến cũng được, hai người các cậu vĩnh viễn là người của hai thế giới. Nói như vậy có lẽ có chút khó nghe, nhưng sau này cậu nhất định sẽ hối hận, vô cùng hối hận. Xin lỗi, tớ thật sự không lo lắng tới tương lai, tớ rất hèn nhát, chỉ vì hiện tại rất vui vẻ. Chỉ bởi vì hiện tại rất vui vẻ nên không muốn để tương lai nặng nề tới đè ép. Xin lỗi, tớ biết sẽ mệt chết đi. Nhưng tớ vừa mới bắt đầu cảm nhận được loại mệt này, tất cả đã phải kết thúc. Xin lỗi, cái mà cậu gọi là hối hận, ngay cả cái bóng tớ cũng không thấy. Bởi vì tớ sẽ không còn cơ hội hối hận nữa rồi. Vào gối mỗi sáng sớm tỉnh lại đều thấm ướt. Chúng ta nên bên nhau chăng? Chúng ta không nên bên nhau chăng? Vấn đề này không còn làm khó tôi nữa. Chúng ta không phải có nên bên nhau hay không, mà là từ nay về sau, chúng ta không thể bên nhau được nữa.